Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, lại lần nữa giao phong. Nhanh nhất, thời gian một nén nhang bên trong, mới hoàn thành 45,000 gốc. Dương Trần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh dị. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Chính mình thả chậm tốc độ, cố ý trì hoãn hơn phân nửa gốc hương thời gian, lại còn là quá nhanh. Biết sớm như vậy, Dương Trần liền trực tiếp tại thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành hơn 3 vạn gốc, dạng này cũng không cần gây nên người bên ngoài chú ý. Một bên Tử Lượng, nghe nói Dương Trần lời nói, trên mặt lộ ra khó mà hình dung biểu lộ. Cái gì gọi là mới hoàn thành 45,000 gốc? Đó đã là đan cổ nhất mạch, nhanh nhất tốt a. Có thể làm sao nghe Dương Trần lời nói, cái kia bảo trì ghi chép người phảng phất cũng quá yếu đi. Tử Lượng chậm rãi từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, vừa muốn khuyên can Dương Trần mau mau rời đi cổ thần tháp, nếu không chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng là hắn lời này vừa muốn lối ra, lại là nghe được Dương Trần nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: "Ai, sớm biết dạng này, ta liền chậm một chút nữa tốt." Dương Trần một bên lắc đầu, vừa chạy ra ngoài ra. Có thể Tử Lượng lại là không cùng bên trên. Hắn giờ phút này hoàn toàn mộng, não hải càng là một mảnh chỉ sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần trong một nén nhang toàn bộ ghép lại hoàn thành, lại còn là cố ý hãm lại tốc độ. Đây là tình huống như thế nào? Tử Lượng lúc đầu làm người 10 phần khôn khéo, có thể giờ khắc này đầu lại có chút quá tải đến. Đối với hôm nay chuyện xảy ra, căn bản phản ứng không kịp, trọn vẹn tại nguyên chỗ, ngu ngơ vài giây đồng hồ, Tử Lượng mới đột nhiên hình dạng. Hắn hai mắt tinh mang chớp động, càng phát ra tin tưởng vững chắc trước đó ý nghĩ, nếu là có thể phụ thuộc Dương Trần, tương lai nhất định là có bất khả hạn lượng tiền đồ. Nghĩ tới đây, Tử Lượng không còn bất cứ chút do dự nào, một cái bước xa, liền vọt mạnh đến Dương Trần bên cạnh, không nói lời gì, lôi kéo người sau liền nhiều đường mà đi. "Đi mau, trễ một bước nữa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi." Tử Lượng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Dương Trần nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, chuyện này sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Hay là đi trước một bước thì tốt hơn. Có thể cơ hồ là tại bọn hắn bước ra cổ thần tháp trong nháy mắt, mấy vạn người ánh mắt, vậy mà tất cả đều quên đi qua. Trong mắt mọi người, ngoại trừ vẻ không thể tin bên ngoài, vẫn còn có một cỗ cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Dương Trần cảm giác có chút không ổn, theo bản năng nhìn quanh một vòng, lại là phát hiện một cái hắn không muốn nhất nhìn thấy người. Người này rõ ràng là Triệu Nhược Yên, mà giờ khắc này Triệu Nhược Yên chính một mặt địch ý nhìn qua Dương Trần, trong mắt còn lóe ra lạnh lùng hàn mang. Một bên Tử Lượng thấy thế, dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng buông ra Dương Trần, đồng thời bảo trì một khoảng cách, trên mặt còn lộ ra một loại sợ tung tóe một thân máu biểu lộ. Một màn này để Dương Trần sửng sốt một chút, thầm nghĩ Triệu Nhược Yên cho dù lại đáng sợ cũng không trở thành bị sợ đến như vậy a. Nhưng là cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận lại là bỗng nhiên vang vọng ra: "Hắc, tiểu tử này thật đúng là có gan lớn, cũng dám cướp đoạt Triệu Nhược Yên sư tỷ hạng nhất. Đây là đang cùng toàn bộ tông môn, tất cả thế hệ trẻ tuổi đối nghịch. Hừ hừ, tiểu tử này chết chắc." Chung quanh tiếng nghị luận cũng không lớn, tựa hồ là đám người không dám lớn tiếng ồn ào đồng dạng. Thế nhưng là Dương Trần vẫn là nghe chân chính nhất thiết. Trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, sau đó dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía xa xa một tòa tấm bia to. cái kia phía trên, thình lình có cổ thần tháp xếp hạng, mà trên thiên mộc tập thiên hạng nhất vị trí, chính là Dương Trần, người thứ hai vị trí, rõ ràng là Triệu Nhược Yên. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn đi vào Tử Dương Tông, không muốn nhất cùng người tranh đấu, đặc biệt là Triệu Nhược Yên, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, vừa tới 10 ngày mà thôi, vậy mà liền cơ duyên xảo hợp, cùng Triệu Nhược Yên cách không tới một lần va chạm. Triệu Nhược Yên tính cách, Dương Trần 10 phần hiểu rõ, người sau thân là hoàng tộc một thành viên, thuở nhỏ có cao như mình ngạo một mặt, loại này trong lòng trời sinh đồ vật, nếu là bị bất luận kẻ nào chạm đến, đều sẽ dẫn tới điên cuồng phản công. Mà Dương Trần lần này, hoàn toàn là dẫm lên Triệu Nhược Yên lôi khu. Không may a, Dương Trần thở dài trong lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Chung quanh tiếng nghị luận dần dần lắng lại, Dương Trần biết chính mình hay là mau mau rời đi tương đối tốt, nhưng lại tại hắn dự định chuồn mất thời điểm, đối diện lại là có mấy vị ngự hồn cảnh nhất trọng đan sư hoành ngăn tại trước mặt hắn. Cái này mấy tên đan sư đều 10 phần tuổi trẻ, giờ phút này chính một mặt bất thiện nhìn xem Dương Trần. Nếu là đổi lại dĩ vãng, lấy Dương Trần tính cách, mấy người kia chỉ sợ không có kết cục tốt gì. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, lại là không thể không cúi đầu. Huống chi bên cạnh còn có một cái tùy thời đều có thể bộc phát Triệu Nhược Yên. Không cẩn thận, bại lộ chính mình, vậy coi như được không bù mất. Dương Trần cả cười cười, trên mặt lộ ra tùy ý biểu lộ, lại là cùng trước mắt đan sư không nói câu nào, phảng phất khi bọn hắn là không khí. Ngược lại mặt hướng Triệu Nhược Yên, mỉm cười nói, Nhược Yên sư tỷ, ngài là cao quý cổ phong đại sư đệ tử, sẽ không phải muốn khó xử ta cái này nho nhỏ dược đồng a. Lời này vừa ra, Triệu Nhược Yên đôi mi thanh tú lại là nhíu một cái. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nếu là đổi lại người kia, nhất định là trong mắt hàn mang lấp lóe, trực tiếp động thủ đại sát tứ phương, đâu còn sẽ cùng người cùng nhan vui mừng sắc nói chuyện với nhau, càng sẽ không đùa nghịch tâm cơ, đem việc này khiên động đến cổ phong đại sư trên đầu. Tại Triệu Nhược Yên trầm ngâm thời khắc, cái kia mấy tên đan sư sắc mặt lại là trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy khó chơi. Nếu là bọn họ bây giờ chọn lựa động thủ, liền thành cho cổ phong đại sư bôi đen. Loại này sai lầm, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi. Tiểu tử, ngươi nếu là không muốn chết quá khó nhìn, hiện tại liền ngoan ngoãn cho Triệu Nhược Yên sư tỉ dập đầu nhận lầm. Bên trong một cái đan sư lạnh lùng mở miệng nói ra. Dương Trần sau khi nghe nói, trong lòng sát niệm lóe lên, bất quá trên mặt y nguyên mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên đan sư kia, cười lắc đầu nói, thân là đan cổ nhất mạch nhất phẩm đan sư, vậy mà vì một nữ tử liền mở miệng uy hiếp dược đồng, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn cảm giác trên mặt không ánh sáng đâu. Lời này vừa ra, kém một chút đem tên đan sư kia cái mũi cho tức điên. Nhưng Dương Trần lời nói, hắn còn không phản bác, giống như là hắn phát ra lăng lệ thế công, trực tiếp đánh vào trên bông, một chút gắng sức cảm giác đều không có. Mà mọi người chung quanh nghe nói lời này, hai mắt đều là ngưng tụ. Đối với Dương Trần, quả thật có nhận thức mới. Gia hỏa này, mặt ngoài hiền lành, nhưng tâm cơ lại là như vậy thâm trầm. Bằng vào hai câu nói, liền đem hết thảy chỉ hướng chính mình đầu mâu, đều cho tùy tiện tránh đi. Cao, thật sự là cao. Ngay tại cái kia mấy tên đan sư cầm Dương Trần không có biện pháp thời điểm, Triệu Nhược Yên cuối cùng mở miệng, chỉ nghe nàng như là chim sơn ca đồng dạng thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Thần Dương đúng không? Triệu Nhược Yên nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú tấm bia to phía trên xếp hạng. Nói ra, ngươi chờ đợi ở đây thời gian một nén nhang. Nói xong, nàng vậy mà một bước liền bước vào cổ thần tháp một tầng ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?